Khi gió lại thổi, chương 37, vận khí, góc truyện audio.com, chấm, nhà hát lớn Tô Châu hiện đã là cảnh tượng hỗn loạn. Ở bên trong, hỏa hoạn do vụ nổ gây ra vừa mới được dập tắt. Đại sảnh nguy nga lộng lẫy biến thành đống đổ nát. Bên ngoài rạp hát, người bị thương cùng thi thể nằm chung một khối. Liếc nhìn lại, máu thịt mơ hồ, thấy mà giật mình. Hộ sĩ quân đội qua lại không ngừng. Trong lúc nhất thời, tiếng hô to, tiếng la mắng, tiếng rên rỉ trộn lẫn vào nhau. Đối diện đường cái, một nữ nhân trẻ tuổi tựa vào đầu xe, quẹt diêm châm thuốc. Cô bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mắt, tiện tay vứt diêm xuống đất, giơ gói thuốc lá trong tay về phía người bên cạnh, cười thổi ra khói mù. Thẩm sở trưởng, làm một cây cho đỡ sợ. Lý Ninh Ngọc ho nhẹ hai tiếng, liếc cô một cái, nhàn nhạt nói, vậy mà cô còn cười được, chúng ta hôm nay suýt chút nữa chết ở chỗ này. Tôi đi theo Lý chủ nhiệm hơn 3 năm, gặp phải ám sát lớn lớn nhỏ nhỏ nhiều không đếm xuể. Có thể sống tới ngày nay, đều là nhờ vận khí tốt. Giọng điệu từ Mạn Trinh trong nháy mắt trở nên thương cảm. Ánh mắt ngưng đọng nửa giây. Tựa hồ có chuyện gì thoáng qua đầu, nhưng lại nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường. Trêu ghẹo nói, chờ ngày nào đó may mắn không còn, không chừng chẳng cần người khác động thủ, đi trên đường chính cũng sẽ bị chậu hoa rớt xuống đập chết. Tôi trước nay không tin vào vận khí. Lý Ninh Ngọc cười, ý vị sâu xa nhìn từ Mạn Trinh. Tranh đấu sinh tử nơi chiến trường điệp báo, chỉ dựa vào bản lãnh thật sự mới có thể sống sót. Chí lực chính là vận khí đáng tin cậy nhất. Lý Ninh Ngọc từ trước đến giờ luôn tôn sùng lời này như khuôn mẫu. Với tư cách người đồng hành và tiền bối, cô thật sự muốn nhắc nhở từ Mạn Trinh. Dùng phương thức truyền tình báo bằng cáo phó trên báo thực sự quá cũ kỹ. Đừng có mỗi ngày đều chỉ mua một tờ Trung Hoa Nhật báo như vậy chứ. Cho dù là Cố Hiểu Mộng lần đầu rời nhà tranh 2 năm trước cũng sẽ không bại lộ rõ ràng như vậy. Thẩm sở trưởng không cần nói lời khẳng định tuyệt đối như vậy. Xe của Lý chủ nhiệm luôn có người chuyên bảo dưỡng. Nếu không phải trời giáng thần tích, tại sao lại đột nhiên hư mất chứ? Từ Mạn Trinh vỗ vỗ bả vai Lý Ninh Ngọc. Lời nói có hàm ý. Người tính không bằng trời tính. Lần này may mắn. Lần kế cũng không biết có còn vận khí tốt được như vậy không? Vậy thì chúc từ bí thư luôn luôn may mắn. Lý Ninh Ngọc ngồi dậy, phủi bụi bặm trên y phục, sải bước đi vào trong phế tích. Xem ra tối nay phải bận rộn rồi. Lời thì nói như vậy, nhưng theo Lý Ninh Ngọc thấy, không cần thiết phải điều tra nữa. Hung thủ rất rõ ràng. Hôm nay rạp hát Tô Châu canh phòng nghiêm ngặt, có thể tránh được sự lục soát của quân Nhật để gắn bom. Chỉ có một người, đó chính là người đã thay Lý sĩ quân tới xác nhận tình huống an ninh của rạp hát vào chiều nay. Từ Mạn Trinh, chỉ là cô còn có nghi hoặc chưa hoàn toàn giải được. Trong mắt người ngoài, tối nay bên trong nhà hát lớn đều là người Nhật, muốn chui vào thực hiện ám sát có độ khó quá lớn. Nhưng đối với Từ Mạn Trinh mà nói, lợi dụng thân phận, an bài mấy cao thủ quân thống trong đội ngũ an ninh quả thực dễ như trở bàn tay. Trước tiên chiếm cứ vị trí cao nhất, chờ vở kịch trên đài diễn đến cao trào, nổ súng vào lúc người xem tập trung tinh thần chăm chú lên sân khấu. Sau đó thừa dịp hỗn loạn toàn thân trở lui. Nếu cô là Từ Mạn Trinh, nhất định sẽ làm như vậy. So sánh thì thấy, sử dụng bom tuy rằng ổn thỏa, nhưng với tư cách là thư ký riêng của Lý sĩ quân, lúc phát nổ Từ Mạn Trinh căn bản không có khả năng chạy thoát. Lựa chọn loại phương thức này, rõ ràng là muốn cùng hắn lấy mạng đổi mạng. Cái giá này thực sự quá lớn. Đổi lại là mình, không đến lúc cực chẳng đã, tuyệt đối sẽ không áp dụng phương thức kịch liệt như vậy. Lý Ninh Ngọc nghĩ, Từ Mạn Trinh có thể cũng là một người điên. Nhìn bóng lưng Thẩm Ngọc Điệp, Từ Mạn Trinh nắm chặt quyền, Hôm nay cô đặc biệt dùng quả bom giống như 2 năm trước. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa là thành công rồi. Cô còn lâu mới tin chuyện hoang đường như may mắn. Làm gì có thần tích nào. Rõ ràng là do con người làm ra. Tối nay đoàn người đều ăn cơm ở biệt thự Tô Châu của Lý Sĩ Quần. Trong bữa tiệc chỉ có Thẩm Ngọc Điệp rời khỏi mấy phút. Ai động tay chân với xe vừa nhìn đã hiểu. Nhưng cô không hiểu. Đại công lao giống như đoán được lệnh ám sát của quân thống. Đổi thành người khác nhất định sẽ báo cáo giành công. Vì sao Thẩm Ngọc Điệp chỉ ngầm vụng trộm hóa giải nguy cơ? Như vậy xem ra, nữ nhân này quả nhiên không đơn giản. 2 ngày sau, số 76 đường Zesfield Thượng Hải. Tuy rằng đêm đã khuya, trong sân như cũ đèn đuốc sáng bừng. Trương Tam Bắc cầm bìa đựng văn kiện. Vội vội vàng vàng đi vào phòng làm việc. Sở trưởng, khoa 1 vừa chặn được điện báo. Còn chưa phá giải. Mời ngài xem trước. Điện đài nào? Phát từ đâu? Lý Ninh Ngọc nhận lấy điện văn. Lướt sơ một lần. Loại phương thức mã hóa này. Giống như của quân thống. Khoa trưởng khoa 1 nói. Bọn họ lần đầu tiên phát hiện tần số này. Hoài nghi là điện đài của quân thống. Địa chỉ không rõ. Điện báo gửi đến. Gửi đến Kê Minh Tử. Kê Minh Tử. Lý Ninh Ngọc nhíu mày lại. Thoáng suy tính sau đó nhanh chóng hạ lệnh. Phần điện văn này để tôi tự mình phá giải. Thông báo một chút. Tiếp tục nghe lén tần số này. Theo dõi vị trí gửi tin. Vâng. Ngoài cửa sổ. Trong tiếng gió truyền tới tiếng kêu thê lương thảm thiết từ ngục giam. Còn kẹp theo mùi máu tanh như có như không. Lý Ninh Ngọc đứng dậy đóng lại cửa sổ. Thế nhưng thanh âm cùng mùi vị đó lại thật lâu không cách nào tan đi. Cảm giác kiềm nén xen lẫn vô lực trong thoáng chốc tràn ngập lồng ngực. Có lẽ 2 ngày trước, cô không nên giấu giếm bức mật điện chứa lệnh ám sát của quân thống. Sở dĩ không báo lên. Thứ nhất là vì không muốn rước họa vào thân. Vô duyên vô cớ từ một góc báo phát hiện mật điện quân thống. Còn thành công phá giải. Nhìn thế nào cũng giống như nóng lòng lập công tự biên tự diễn. Nói ra chỉ sợ sẽ khơi dậy sự hoài nghi của Lý Sĩ Quần. Thứ hai, cô cũng ẩn giấu tư tâm. Muốn mượn cơ hội diệt trừ Nakamori của Bộ Tư lệnh Quân Nhật ở Tô Châu. Nhà hát phát nổ khiến cho người Nhật thương vong nặng nề. Không bắt được hung thủ. Lý Sĩ Quần không cách nào giao phó với quân Nhật. Trong lúc nhất thời, số 76 người đều tự cảm giác được nguy hiểm. Như con ruồi không đầu ra khắp phố bắt người. Bắt bớ rất nhiều thanh niên học sinh từ 2 vùng Giang Tô Thượng Hải. Trong ngục giam đầy tiếng người vô tội kêu rên. Không ít người đã bị hành hạ chết. Từng cỗ thi thể trẻ tuổi chồng chất trong hố ma. Không khác gì lá rụng trên đất. Lý Ninh Ngọc vô cùng thống khổ. Gián điệp Đảng Cộng sản từ trước đến giờ là mâu thuẫn nhất. Một gián điệp đủ tư cách không nên có tình cảm. Nhưng những nhà cách mạng mang theo tín ngưỡng về xã hội không tưởng Utopia này. Thứ không muốn thấy nhất chính là cảnh tượng đẫm máu của người vô tội tay không tấc sắt. Chuyện cho đến bây giờ. Chỉ có xác định rõ hung thủ. Mới có thể lắng xuống chàng tội nghiệt này. Chỉ là bên trong số 76 lớn như vậy. Trừ Lý Ninh Ngọc ra. Sợ rằng bất cứ ai cũng không ngờ tới. Kẻ cầm đầu trận nổ bom sóng gió này hiện tại đang đường hoàng ngồi bên ngoài văn phòng Lý Sĩ Quần uống trà xem báo. Nhàn nhã như thường ngày. Biết rõ hung thủ ở đó. Lại không thể thật sự tố giác cô ta. Hiện tại chỉ có thể nhanh chóng tìm một kẻ chết thay tới đội nồi cho Từ Mạn Trinh. Quân thống hay trung thống đều được. Chỉ cần có dấu vết để lại. Lý Ninh Ngọc có thể đem vụ án này đẩy lên đầu bọn họ. Vì để tìm dấu vết, khoa viên sở tình báo nghe lén liên tục 2 ngày không ngủ không nghỉ. Mấy điện đài trọng điểm không thu hoạch được gì. Lại bất ngờ phát hiện một tần số mới. Trực tiếp gửi đến Kê Minh Tử. Còn dùng phương pháp mã hóa cấp bậc cao nhất của quân thống. Lý Ninh Ngọc nhếch lên nụ cười như có như không. Xem ra trò chơi này càng lúc càng thú vị. Rất nhanh đã giải mã xong. Điện văn chỉ có 5 chữ ngắn ngủi. Nhà hát lớn Tô Châu. Có thể nhịn cũng không ai nhịn. Nhận được tin tức, Lý Sĩ Quần tức giận không thôi. Hai mắt lâu nay thức trắng vốn đã đỏ bừng hung hăng trợn trừng nhìn Điện văn. Tỏ ra vô cùng đáng sợ. Lại còn dám gửi tin đến Kê Minh Tử. Nhà hát lớn Tô Châu. Đây rõ ràng chính là đang gây hấn. Từ thói quen mã hóa. Hẳn là quân thống. Lý Ninh Ngọc nghiêm túc nói. Liệu có khả năng có người bắt chước cách thức mã hóa của quân thống để đánh lừa dư luận? Cố tung hỏa mù hay không? Lý Sĩ Quần lại châm thuốc. Hít mạnh một hơi. Sặc ho khan một trận. Dù vậy, hắn vẫn tiếp tục tham lam hút lấy. Tàn thuốc trong gạt tàn đã chất thành núi nhỏ. Thuốc lá hút trong hai ngày này sợ là còn nhiều hơn hai tuần trong quá khứ cộng lại. Không loại bỏ khả năng này. Chỉ là bức điện văn này có phương pháp mã hóa rất cao cấp. Cho dù không phải quân thống, cũng là người hiểu rất rõ bọn họ. Lý Ninh Ngọc thầm nghĩ, bất kể người phát ra điện báo là ai, hành động này đều coi như cứu sống những học sinh kia. Cha được địa chỉ gửi điện báo chưa? Lý Sĩ Quần đương nhiên biết bức điện báo này đầy điểm khả nghi. Chỉ là hiện nay Kê Minh Tự cùng người Nhật Bản đều đang gây áp lực. Đối mặt đối phương lớn gan khiêu khích, cho dù là để quấy nhiễu, hắn cũng nhất định phải bắt lấy manh mối đột phá này. Vẫn chưa, sở tình báo đang truy tung. Trước hừng đông nhất định có thể xác định vị trí điện đài. Lý Sĩ Quần cắn răng nghiến lợi nói. Một khi tra được vị trí, cô tự mình dẫn người đi bắt. Vâng, cho dù biết lần này 8-9 phần là bẫy, nhưng quân lệnh không thể trái. Thân là Thẩm Ngọc Điệp, Lý Ninh Ngọc chỉ đành phải phục tùng. Hàng Châu, Bộ Tiểu Tổng Tư lệnh, Cố Hiểu Mộng nhìn chằm chằm kết quả phá giải trong tay. Rơi vào trầm tư, chốc lát sau, đột nhiên đứng dậy, chạy xuống dưới lầu. Yan Yan Yan cách chương.